đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, chương 943, Thiểm Điện Thú Đế Giang lại vượt vô tận hải. Một càng, cứ việc Minh Thế Nhân biểu hiện giảo hoạt dị thường, nhưng mà trước mặt Lục Châu, cũng rất khó chống quá lâu. Cái này một trường, bắn trúng Minh Thế Nhân, lăng không sau bay, xoay tròn rơi xuống đồng thời. Trên mặt đất đột nhiên dài lên đại lượng thanh mộc, Lục Châu cũng không vội vã. Hắn tại tu vi đã chiếm ưu thế. Tại hoàng cung đơn giản hoàn cảnh bên trong, Minh Thế Nhân rất khó phát huy. Chẳng bằng để những này thanh mộc sinh trưởng, cho hắn điểm cơ hội. Sư đồ ở giữa, càng nhiều là đánh chỉ đạo tính luận bàn, mà không phải sinh tử chém giết. Lục Châu cũng rất chờ mong. Minh Thế Nhân tại chính mình chỉ dùng thập diệp tu vi phía dưới, có thể chống bao lâu? Minh Thế Nhân cũng bất quá là cửu diệp tu vi. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, cho đến cả cái dưỡng sinh điện đều bị thanh mộc bao trùm. Lít nha lít nhít dây leo cùng nhánh cây, quay chung quanh bốn phương tám hướng. Nhìn liền giống như là một tòa tân kiến tổ chim giống như. Lục Châu chậm rãi nhấc trưởng, đánh ra một cái cùng người một dạng lớn nhỏ trưởng ấn. Hướng về phía trước vọt tới, trưởng ấn đem những cái kia thanh mộc đánh xuyên, hình thành một cái trưởng ấn thông đạo. Lục Châu bước vào, cảm giác chung quanh gió thổi cỏ lay, Tư Vô Nhai lăng không bay lên, bay đến dưỡng sinh điện phía trên quan chiến. Dùng hắn thị giác đến xem, sư phụ có rất nhiều chủng ứng đối phương pháp, nhưng là không có sử dụng. Tỉ như, nghiệp hòa có thể nhẹ nhõm khắc chế thanh mộc, thiêu đốt, không chỗ che thân. Ai, sư phụ vẫn còn có chút bất công a. Tư Vô Nhai lắc đầu. Rõ ràng một trưởng có thể giải quyết sự tình, muốn chơi cái gì mèo vờn chuột. Lục Châu từ trưởng ấn thông đạo bên trong một bước tiến lên. Đi mau đến đầu thời điểm, thay đổi phương hướng, lại là một trưởng, xuất hiện một cái tân thông đạo, đi đến chính giữa, hắn dừng bước lại, tỉ mỉ cảm giác thanh mộc bên trong biến hóa rất nhỏ. Như là không sử dụng thiên thư thần thông, nghĩ muốn tùy tiện bắt lấy lão tứ, còn là đến cần chút thủ đoạn. Lão phu có thể là hứa hẹn thập diệp, bắt một cái cửu diệp, cũng không thể quá mất mặt. Đến mau chóng, Lục Châu bỗng nhiên quay người, tay phải nâng lên, nhị chỉ ở giữa xuất hiện một đạo kiếm cương. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, kiếm cương bỗng nhiên hóa mấy chục vạn nói, như là cọng tóc đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Phàm là quay chung quanh Lục Châu thanh mộc, đều bị kiếm cương phá hủy, hóa thành mảnh vụn, rơi xuống thành cạn bã. Lục Châu ánh mắt rơi trên mặt đất, năm ngón tay nâng lên, trưởng ấn chụp vào mặt đất. Oanh, sư phụ tha mạng a. Minh Thế Nhân nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Lục Châu lắc đầu, nói, chỉ một mực chạy trốn, không nghĩ tới tiến công. Minh Thế Nhân không có hồi đáp, dù sao ở trong mắt hắn xem ra, tiến công liền là tìm đường chết, chẳng bằng liều mạng chạy trốn. Lục Châu thu hoạch đến đế giang mệnh cách năng lực về sau, phương diện tốc độ viễn siêu Minh Thế Nhân. Tại Minh Thế Nhân xuất hiện lúc, hắn liền cấp tốc lấp lóe, đi theo, hư lắc một lần, xuất hiện trước mặt Minh Thế Nhân. Lòng bàn tay hướng về phía trước, hình thành thiên mạc giống như cương khí tường. Tựu tại hắn nhận là Minh Thế Nhân nhất định đụng vào thời điểm, oanh một tiếng, mặt đất nhấc lên một đoàn thổ cạn bã. Minh Thế Nhân lại biến mất không thấy. Thuật độn thổ, Lục Châu từng dặn dò qua Minh Thế Nhân, chuyên tâm tu luyện thanh mộc tâm pháp, mà không phải thượng vàng hạ cám. Hắn cảm giác hạ, trong đất động tĩnh, không có vật gì. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, cho dù là có thân thể nhiệt độ, cũng có thể cảm nhận được người tồn tại. Cái này lão tứ, có chút ý tứ. Bốn phía khôi phục yên tĩnh, được đến điểm thật. Nếu không tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào thả. Lục Châu không lại đơn trưởng xuất thủ, mà là song trưởng gấp lại. Vạn vật vì kiếm, những cái kia nguyên bản từ Minh Thế Nhân thi triển mà mọc ra thanh mộc, toàn bộ biến thành lợi nhận. Huy động phi vũ, Minh Thế Nhân thả người bay lên, hướng dưỡng sinh điện phía trên bay đi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn lên, lập tức xuất trưởng, ma đà thủ ấn bay đi. Tự tại kia thủ ấn phải bắt được Minh Thế Nhân thời điểm. Minh Thế Nhân bỗng nhiên quay người, tay bên trong ly biệt câu tát ra vạn năm hào quang. Cương ấn va chạm, mượn lực lại bay. Thấy cảnh này, Tư Vô Nhai nhịn không được vỗ tay. Tứ sư huynh, ngươi cái này chạy trốn kỹ thuật, thật là về đến nhà. Không có công phu cùng ngươi kéo. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân từ Tư Vô Nhai bên cạnh lướt qua. Sư phụ âm thanh từ phía sau truyền đến. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lục Châu cực nhanh mà đến, tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh một cái tiết tấu. Tư Vô Nhai lên tiếng kinh hô. Sư phụ làm thật, một trưởng bay về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân còn nghĩ lập lại chiêu cũ, vừa một thay đổi phương hướng. Bốn phía đều là trưởng ấn, hướng hắn nhào tới, song con bê, phanh phanh phanh, Minh Thế Nhân dây lát ở giữa mặt mũi bầm dập, rơi xuống từ trên không. Cùng lúc đó, Lục Châu xuất hiện tại bên cạnh hắn, một bên vuốt râu một bên nhìn xem hắn. Ngươi có tiếp cận thập diệp tu vi? Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân bỏ lên, nhẫn nhịn đau đớn, cười đùa tí từng nói. Sư phụ, cái này đều bị ngài nhìn ra. Kia vừa rồi vì cái gì không đem hết toàn lực? Lục Châu cảm giác được ra hắn còn có thủ đoạn. Không có dùng a, sư phụ, ngài tha cho ta đi. Cái này chủng đơn phương ẩu đà, đồ nhi luyện không đi ra. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Kỳ thực Minh Thế Nhân nói có chút đạo lý. Lục Châu thủy chung là ở vào lưu thủ trạng thái. Mặc kệ là vũ khí, còn là nghiệp hỏa, đều không có sử dụng ra đến. Chân chính chém giết, cho tới bây giờ đều không phải công bằng. Lục Châu bỗng nhiên xuất trưởng, bàn tay bên trong hiện ra màu xanh thẳm quang mang. Cái này một trưởng ẩn chứa thái huyền chi lực. Trưởng thế đột nhiên, nhất khảo nghiệm một cái người lâm tràng năng lực phản ứng. Tư Vô Nhai lấy làm kinh hãi lo lắng nói. Tứ sư huynh, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân đích đích xác xác bị đánh trở tay không kịp. Hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trạng thái. Thực tại không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên xuất thủ. Dưới tình huống bình thường, người bình thường tất ăn cái này một trường. Nhưng mà hắn lại bản năng hướng về phía trước, không lui mà tiến tới. Đại thần thông thuật lấp lóe, ý đồ hiện lên trưởng ấn. Thay vào đó là thái huyền chi lực. Thái huyền chi lực bỗng nhiên đem trưởng ấn phóng đại. Trưởng ấn bắn trúng Minh Thế Nhân lồng ngực. Minh Thế Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lại miễn cưỡng ăn cái này một chiêu. Ra sức nghiêng người, Minh Thế Nhân rơi tại Lục Châu trước mặt, không nhúc nhích. Ý vị này hắn có thể tiếp tục phát động tiến công. Nhưng mà hắn không có làm như thế. Cái này là từ đối với sư phụ kính trọng. Cũng đồng thời biểu hiện ra hắn đối dưới tình huống nguy hiểm lấy hay bỏ. Như vẻn vẹn chỉ là thập diệp cùng Minh Thế Nhân đối địch. Nhưng mà bằng vừa rồi cái này một lấy hay bỏ, Minh Thế Nhân cực đại xác suất sẽ chiếm ưu thế. Tư Vô Nhai hướng Minh Thế Nhân vươn ngón tay cái, thả người nhảy lên rơi xuống. Lục Châu cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Nói ra, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Lão tứ, lão thất, biểu hiện của các ngươi, vi sư rất vui mừng. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Tư Vô Nhai cùng Minh Thế Nhân chăm miệng một lời. Sáng sớm ngày mai, vi sư liền hội về Ma Thiên Các một chuyến. Nơi này giao cho các ngươi. Lục Châu nói ra, hai người lại lần nữa khom người. Lục Châu không có tiếp tục nói chuyện, mà là chắp tay tiến vào dưỡng sinh điện, chờ sư phụ tiêu thất về sau. Minh Thế Nhân ai u kêu thảm lên, hướng trên mặt đất một ngồi. Tư Vô Nhai nhíu mày, ngoặc kép, có khoa trương như vậy sao? Lão thất, người phía trước chịu đánh, đều quên rồi, là thật đau a, nhanh nhanh nhanh, giúp ta xoa xoa. Minh Thế Nhân một mặt phàn nàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai không có để ý đến hắn, quay người rời đi. Cái này lúc, Giang Ái Kiếm xuất hiện tại trên hàng rào cười nói, Tứ tiên sinh, muốn không ra ngoài, tìm hai cái mỹ nhân giúp người nhấn một nhấn. Cút, Minh Thế Nhân phủi phủi bụi bặm trên người. Giang Ái Kiếm nói ra, Nga đúng đúng đúng, Tứ tiên sinh không phải người như vậy. Minh Thế Nhân, tối thiểu đến 4 cái người. Giang Ái Kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu đem Đế Giang gọi, rời đi kinh đô, hướng Vô Tận Hải bay đi. Đế Giang cái này vừa rời đi, Tư Vô Nhai cũng đã biết, cùng Minh Thế Nhân cùng xuất ma thiên các đám người rời đi kinh đô. Đế Giang một lần nữa thu hoạch đến mệnh cách chi tâm về sau, thực lực đã khôi phục, đi qua cái này đoạn thời gian tu chỉnh, trạng thái cũng đặc biệt tốt, tốc độ như thiểm điện, từ phía chân trời vạch qua, rất nhiều tu hành người, lúc ngẩng đầu, một cái bóng hiện lên, liền cái gì cũng nhìn không thấy, cũng may Lục Châu là thiên giới bốn mệnh cách, đổi lại thập diệp trở xuống, chiếu theo Đế Giang cái này tốc độ phi hành, đơn khắc phục không khí lực cản tiêu hao nguyên khí cũng khó có thể tiếp nhận. Thêm lên có hồng cấp tử lưu ly trợ giúp, phi hành thuật bên trong, phục hồi từ từ nguyên khí cùng bình chướng tiêu hao duy trì cân bằng. Cũng là nhẹ nhõm, cũng chính là có điểm sóc này. Hắn nhìn xuống hệ thống giao diện, tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang, chỉ có bệ ngạn còn lưu tại kim liên, đều không có bạch trạch hảo dụng. Đáng tiếc bạch trạch chỉ có thể lưu tại hồng liên. Chỉ có thể chờ đợi phù văn thông đạo xuất hiện lại nói. Sau nửa canh giờ, Lục Châu ngồi cưỡi Đế Giang đến Vô Tận Hải bờ một bên. Hắn không có làm lưu lại, trực tiếp tuyển trạch vượt ngang Vô Tận Hải, tiến vào mặt biển phía trên không trung. Canh giữ ở bờ biển tu hành người, lúc ngẩng đầu lên, dụi dụi con mắt, ta có phải hay không hoa mắt rồi? Xuất hiện ảo giác, ngoặc kép, hai ngày sau, Lục Châu xuyên qua sấm sét vang dội ác liệt khu vực, đến Vô Tận Hải mê vụ khu vực, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, dùng Đế Giang tốc độ, hẳn là có thể né tránh hải thú tập kích, làm đến bay thấp phi hành, cái này dạng tầm mắt cũng hội tốt hơn nhiều. Hạ thấp độ cao, cặp Đế Giang phục tùng mệnh lệnh, bắt đầu bay thấp phi hành, mê vụ tung bay ở Vô Tận Hải phía trên, phía dưới chính là mặt biển. Phá đảo mãnh liệt nước biển, cùng với dưới biển lúc ẩn lúc hiện cực lớn hắc ảnh, đều báo trước Vô Tận Hải hung hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.